Các bạn thân mến, trước khi chúng ta bước vào tập 56 của bộ truyện Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân của ngày hôm nay, A Tuấn xin phép chia sẻ với các bạn ít phút. Đó là có rất nhiều bạn có thắc mắc là tại sao trong mấy tập gần đây thì A Tuấn đọc rất hay bị vấp, hay bị lỗi, bị ngập ngừng. Đó là do cái sự cố là cái bản dịch chuẩn của A Tuấn trước đây nó không biết là nó tự nhiên vì sao nó mất. Mình không tìm lại được cái bản dịch chuẩn trước đây mà mình mua được. Thế nên là phải đọc những cái bản dịch ở trên một số web. Mà những cái bản dịch trên một số web đấy thì nó dịch rất là... Có một số cái đoạn nó dịch rất là tối nghĩa, dẫn đến cái việc khi mình diễn đọc nó cũng rất là lộn xộn. Vì vậy nếu như các bạn khán thính giả, nếu như bạn nào có những cái bản dịch nào hay và chính xác thì các bạn có thể là gửi link qua fanpage, qua nick Facebook cá nhân của A Tuấn, để A Tuấn có một cái bản dịch nó mượt mà hơn, để có thể là đọc nó mượt mà hơn. Xin cảm ơn các bạn. Và không để mất thời gian của các bạn thì chúng ta sẽ bước vào tập 56 của truyện ma kinh dị Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân, chương 427, Vu Sư Dân Gian. Tiểu Mã nghe Diệp Thiếu Dương nói thì chớp chớp mắt. Quái vật gây hạn hán là cái gì? Diệp Thiếu Dương chỉ đưa ra một suy đoán, cũng lời giải thích lẩm bẩm. Chỉ mong không phải là quái vật gây hạn hán, bằng không thì phiền toái to đó. Tìm được một nhà trọ, khi vào đăng ký phòng, Diệp Thiếu Dương phát hiện ra trong phòng vệ sinh có một thùng nhỏ đựng nước. Người phục vụ nói cho hai người đây là nước dùng trong một ngày của họ, phải lái xe đến tận huyện thành để mua. Trong vòng một ngày dùng hết thì sẽ không có nước mà dùng. Không còn cách nào, hai người thầy phải thay phiên dùng bồn gỗ rửa mặt rửa chân, sau đó lên giường ngủ. Một ngồi ngày ngồi xe, hai người đều mệt mỏi, lên giường không nói một lời đã lăn ra ngủ. Kết quả sớm hôm sau bị một âm thanh khua chiêng gõ trống đánh thức. Diệp Thiếu Dương đứng dậy đến mép giường, nhìn đoàn người ăn mặc rực rỡ từ trước lầu đi qua. Phía trước dân làng còn có một người thổi kèn xô na, một người đầu đội mặt nạ dữ tợn rẽ đám đông chạy tới, trông như là yêu quái, làm ra bộ dáng sợ hãi bỏ chạy. Con mẹ nó, đây không giống như là đang diễn kịch cả. Tiểu Mã tiến lên nói. Đại nạn hạn hán, ai mà có tâm trạng diễn kịch đây. Diệp Thiếu Dương thay quần áo chạy vội xuống lầu, vừa lúc gặp chủ tiệm đứng ở bên đường xem náo nhiệt. Diệp Thiếu Dương đi tới dùng ngôn ngữ địa phương hỏi. Thế mà, mọi người đang làm gì vậy? Là Gia Na đấy. Lão bản nương nói. Gia Na cầu mưa. Diệp Thiếu Dương sửng sốt. Lúc này Tiểu Mã cũng chạy xuống. Hai người cùng nhau đi vào bên cạnh đường, tiến lên gần đoàn người nhìn. Gia Na là cái gì? Tiểu Mã hỏi. Là một loại vu thuật. Diệp Thiếu Dương thấy trong đoàn người có một người ngồi ở trong kiệu, toàn thân mặc quần áo rực rỡ, trên mặt đội mặt mèo, là nam hay nữ phân biệt không được, ngồi trong kiệu rung đùi đắc ý. Bên cạnh chiếc kiệu có vài đệ tử hầu hạ. Đây là người xua đuổi dịch bệnh, một loại vu thuật dân gian. Diệp Thiếu Dương thấp giọng nói. Nhìn người này cũng là thần côn à. Tiểu Mã thấp giọng. Này, cậu đừng có nói bừa bãi, Gia Na chính là kiểu này đó. Diệp Thiếu Dương bảo Tiểu Mã đi lên lầu đem ba lô, đi tới khóa cửa rồi cùng đi thêm Gia Na cầu mưa. Gặp chuyện như vậy đương nhiên là muốn xem cho rõ. Diệp Thiếu Dương căn bản cũng không vội vàng. Đoàn người tiếp tục đi, không ngừng có người địa phương gia nhập, còn có người ở ven đường vỗ tay đốt pháo, có một ít người địa phương trẻ tuổi chưa nhìn thấy những chuyện này bao giờ, cho nên hí hoáy muốn dùng di động chụp ảnh ghi hình, bị người xung quanh quát cho. Rời thị trấn được một lúc, ở phía trước có người mặc thanh bào không ngừng gảy khẩy la bàn, dường như đang tìm kiếm phương vị của cái gì. Bên cạnh là một người lãnh đạo bộ dáng nghiêm nghị thì thầm vài câu. Người kia lập tức chạy đến cuối đoàn người, cao giọng tuyên bố: những ai không liên quan, không phận sự thì hãy ở lại, không được đi theo để tránh gặp chuyện. Tiếp theo lại lấy ra mấy bộ y phục. Diệp Thiếu Dương suy đoán bọn họ là nhân viên của chính phủ, cũng bị chặn ở trong đám người. Nhìn Gia Na và đám người đi xa về phía nam, có khi cách đến mấy trăm mét. Trong đám người, những người trẻ tuổi kêu lên ồn ào chặn đoàn người Gia Na, cản cách bọn họ cách địa phương 200 mét. Lúc đầu có rất đông người trẻ tuổi hứng thú bừng bừng đi theo, kết quả là đội ngũ Gia Na càng chạy càng xa. Trên đường không ngừng có người tụt ở phía sau, nhưng vẫn cố đuổi, đến khi cách mấy dặm đường mới chịu thôi. Mấy người trẻ tuổi trên cơ bản đều mệt không đi nổi, lại thiếu nước uống, lục tục tụt lại phía sau, hậm hực. Tiểu Mã một hơi uống hết một lọ nước khoáng, nhìn ở đám người phía trước kia không biết mệt mỏi, oán hận làu bầu: còn mẹ nó, những người này cuối cùng vẫn là đến cầu mưa, mà mưa thì chưa thấy đâu, chỉ thấy mệt và khát nước. Mà nước những 8 đồng một lọ, quá là xa xỉ mà. Diệp Thiếu Dương cũng uống hết nửa bình nước, cùng Tiểu Mã tiếp tục đuổi theo. Ở phía trước, người mặc thanh bào dẫn thuộc hạ, đội ngũ lúc trái lúc phải, cuối cùng dừng ở một chỗ, bên cạnh một cái gò đất. Diệp Thiếu Dương kéo Tiểu Mã thở hổn hển bò lên trên, từ trên cao nhìn xuống. Thanh bảo nhân đang duy trì trật tự của đoàn người. Những người được lựa chọn xếp thành một hàng dài giống như một con rồng. Tất cả đều là những nam tử khỏe mạnh cởi trần. Này, những người này đang làm cái gì đấy? Tiểu Mã hỏi. Tuyển ra những người khỏe mạnh dùng để thượng thân, Diệp Thiếu Dương giải thích. Tuy rằng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy trường hợp như vậy, bất quá mấy trò này đều là vu thuật dân gian, cho nên Mao Sơn điển tịch đều có ghi. Chính mình cũng đã từng xem qua, cũng đại khái là nhớ rõ trình tự. Người mặc thanh bào kia là ai? Là vu trợ của vu sư, giống như đồng tử của pháp sư á. Đồng tử? Nếu nói như vậy, ta và hắn là chung một cấp bậc rồi. Tiểu Mã nhìn tên vu trợ kia lẩm bẩm. Vu trợ từ bên trong kiệu lấy ra một cây chổi, bộ dáng trông kỳ quái, sau đó lại lấy một thùng thuốc màu đỏ xoa lên mặt đất một hình thù kỳ dị. Tiếp theo ra lệnh cho mấy người đàn ông lấy sẻng đào ở vị trí hắn chỉ định, rồi tự cầm la bàn tiếp tục đi về phía trước. Đoàn người lại tiếp tục đi, đã cách thôn mấy trăm mét, lại lựa chọn một vị trí, lại sai người đào hố. Này, bọn họ đang làm cái gì vậy? Tiểu Mã tò mò hỏi. Diệp Thiếu Dương không để ý đến hắn, lấy ra âm dương bàn, lầm bầm niệm chú, sau đó nhìn vào la bàn, gật đầu lẩm bẩm: vu sư này quả là không tồi. Tiểu Mã vội hỏi: như vậy là sao? Hắn đào cái hố thứ nhất là gió to trong nước bát cực phong thủy đem tinh quản từ phía nam thổi tới, chỗ đó là phong thủy của toàn bộ huyện thành, có thể ảnh hưởng đến toàn bộ vận khí của huyện thành. Phong thủy của huyện thành vẫn luôn hướng bắc, âm phong quá thịnh, kết mà không tan, cuối cùng làm cho huyện thành suy yếu. Tiểu Mã ngây ngốc: cậu nói nhiều như vậy làm gì? Tôi nghe đâu có hiểu con mẹ gì đâu. Nghe không hiểu thì xem đi, xem kỹ vào. Diệp Thiếu Dương không để ý đến thằng béo nữa. Trong lúc đám trai tráng đang đào hố, trợ vu đi qua chỗ kiệu, thỉnh vu sư hạ kiệu, đem đế kiệu tới. Bên trong kiệu như thể là một cái kho hàng di động, chứa không ít đồ vật. Vu trợ tự tay làm, lấy ra 8 lăng kính kim loại, bày ở trên mặt đất, tiếp theo bày lên trên một đống giấy hoàng phiếu. Ở phía trước, hạ 3 trận lư hương, một cái tỳ hưu đồng ấn, bố trí xong pháp đàn. Vu sư lúc này mới xuống kiệu, cầm trong tay một đào mộc kiếm, lung lay đi đến bên pháp đàn. Vu trợ lập tức dâng lên một cái bình nhỏ, vu sư uống một ngụm phun lên đào mộc kiếm. Kiếm lập tức cháy lên một ngọn lửa màu xanh. Vu sư ra hiệu đưa người đội mặt nạ dữ tợn kia tới, người giả trang yêu quái. Vu sư đâm một kiếm, đương nhiên không phải là thật, mà hai bên cùng phối hợp giống như đang diễn kịch. Một người chạy, một người đuổi, rất giống như luận võ, càng giống như khiêu vũ. Bên cạnh có người đốt pháo khua chiêng gõ trống ầm ầm. Mấy người tùy tùng đi theo cũng nhảy lên một vũ điệu kỳ quái. Tiểu Mã nhìn hai mắt đăm đăm: con mẹ nó, cái gì mà rối tung rối loạn lên thế này? Chương 428, mượn nước cõi âm. Đây là một nghi thức, thông qua nghi thức này tăng uy lực, hội tụ khí chàng. Diệp Thiếu Dương nói: Nếu nhìn qua thì đám hài kịch này chỉ là biểu diễn, biểu diễn trong 10 phút, sau đó lại trợ giúp mọi người đào một cái hố. Lúc này, ở bên kia đã biểu diễn xong, Vu sư bước đến bên Kiều, từ phía dưới kho hàng ở trong lấy ra một cái bình, đi vào pháp đàn bên cạnh cái hố đất phía trước, mở cái bình. Hắn đảo đi đảo lại một thứ chất lỏng màu đỏ, là máu gà trống. Diệp Thiếu Dương hếch hếch mũi. Sau khi đảo máu gà trống xong, Vu sư đi đến đón mấy người mặc áo xanh, đưa những người đàn ông đến bên hố, sau đó rót một thùng chất lỏng không rõ là gì. Ngọn lửa bắt đầu bùng cháy. Vu sư từ trong kiệu lấy ra hai chiếc thiết xoa cắm ở hai bên hố lửa, ở giữa là ba con dê nước đang được cắm trong những chiếc kìm sắt. Họ làm gì ạ? Bày quán bán thịt nướng BBQ à? Tiểu Mã cả kinh hỏi. Đối với những tên ngốc nhìn nhận vấn đề, Diệp Thiếu Dương cũng chỉ cười khẩy cái thằng béo này. Vu sư đứng trước hố lửa bắt đầu tác pháp, trong miệng lẩm bẩm. Hướng theo độ đỏ hồng của những chiếc kìm sắt đang nung trong lửa, Vu sư đột nhiên trợn mắt hét lớn một tiếng. Vu sư trợ lực cũng hét to: Tuân lệnh, mọi người tiến lên, không được lùi bước. Một người đàn ông trong hàng ngũ đột nhiên lao tới, nắm lấy những tờ hoàng phiếu. Vu sư dùng ngón tay cái điểm lên trên gáy người đàn ông, kêu lên một tiếng ứng. Người đàn ông dùng tay bưng lấy những chiếc kìm sắt bị lửa nướng đỏ rực. Kết quả giấy hoàng phiếu chạm phải thiết thiên thì cháy bừng bừng. Người đàn ông đó vừa bưng vừa tránh thoát. Người thứ hai lại lao lên cầm hoàng phiếu, sau đó hắn nắm lấy kìm sắt, kết quả vẫn vậy. Sau khi chạy ra thì người thứ ba lại nhào tới. Họ đang làm gì vậy? Tiểu Mã ngạc nhiên không thôi. Cậu hỏi nhiều. Diệp Thiếu Dương phiền hà, nhưng hắn vẫn cố giải thích. Nếu thỉnh chân thân của ướt bà, nếu như ai đó có thể dùng được hoàng phiếu cùng với kìm sắt, chứng tỏ kẻ đó là chân thân của ướt bà. Cụ thể thì vừa xem vừa nói, cứ xem đi, đừng có hỏi. Cứ mỗi một người lao lên, giấy hoàng phiếu trong tay vừa chạm vào kìm sắt lập tức bị đốt thành tro. Thời điểm đội ngũ đàn ông chỉ còn lại 2-3 người, một thanh niên trẻ tuổi lao lên, cứ theo trình tự mà làm. Tuy nhiên sau khi giấy hoàng phiếu chạm vào kìm sắt thì kỳ tích xảy ra, kìm sắt được nung đỏ. Tất nhiên là có một tờ giấy hoàng phiếu mỏng bao xung quanh. Dù đang nung đỏ như thế nhưng thanh niên kia không bị chiếc kìm làm bỏng. Vu sư trừng mắt. Thần số đuổi dịch bệnh đã tới, thỉnh thần ban nước thánh. Nói xong, cầm lấy chiếc kìm từ tay người đàn ông kia, chát một miếng bên má trái của hắn. Cái kìm nóng đỏ từ từ hằn lên má hắn, lại có thêm một cỗ khói đen bay ra từ bên má phải của người đàn ông. Kế tiếp, người đàn ông đợi Vu sư động thủ, chính hắn lấy thêm hai cái kìm sắt từ đống lửa cắm thẳng vào mặt mình. Sau đó hắn nhìn Vu sư cười đắc ý, bộ dáng hệt như một con dã thú vậy. Tiểu Mã bị một màn máu me làm cho sợ đến ngu cả người, nhưng lại ngại Diệp Thiếu Dương cáu nên nhịn không hỏi là cái gì. Lúc này Vu sư lấy ra một cái chén con từ trên pháp đàn, rót nước trong bình vào chén, vẽ một lá bùa thiêu hủy thả vào trong nước, sau đó đem đến trước mặt tên dã thú kia. Tên đó cầm chén nước uống ngay, sau đó tay hắn làm rớt chén, hai chân hai tay chống xuống đất như động vật, lao vội đến, chạy một hơi đến chỗ Vu sư trợ lực đang chỉ huy mọi người đào chiếc hố thứ hai. Hắn hé miệng, cổ họng phát ra tiếng khò khè, sau đó oa một tiếng phun ra một mồm nước to vào trong hố, người hắn đổ vật xuống ngất lịm. Vu sư sai người kéo hắn ra khỏi hố, rút kìm sắt nâng hai bên kiệu rời ra chỗ khác. Bị tên kia phun một mồm nước, lập tức nước không ngừng trào ra, dâng lên cao đến nửa hố mới dừng. Tiểu Mã trợn mắt há mồm. Con mẹ nó, tốn bao nhiêu sức lực mới có thể bắt nó lấy ra một chút nước này à? Đây là nước mượn dưới âm phủ, đến từ biển dưới cõi âm. Nước này không dùng để uống, mà dùng để tìm kiếm quái vật gây hạn hán. Diệp Thiếu Dương thở dài, quả nhiên là có quái vật gây hạn rồi. Cậu nói vậy ý là gì? Diệp Thiếu Dương vốn không muốn nhiều lời, nhưng lại thấy Vu sư đuổi hết mọi người đi, chỉ để lại Vu sư hỗ trợ canh gác hồ nước bên cạnh. Mặt khác, hắn còn để lại mấy thanh y nhân đang bung ô dù tránh nắng. Biết rõ tiếp theo cũng không có chuyện gì xảy ra, vì thế Diệp Thiếu Dương đưa Tiểu Mã vào một bụi cây, tìm chỗ râm mát rồi mới ngồi xuống. Tên Vu sư này cũng chẳng có một chút pháp lực, cũng hiểu quy củ. Hắn dùng pháp lực của mình mời ướt bà từ âm phủ tới, mang nước từ cõi âm lên. Quái vật gây hạn hán lướt qua, thấy nước bốc lên. Nước bình thường nếu để ngoài trời nắng một lúc sẽ hóa thành hơi nước. nhưng nước âm không thuộc phải thực thể nhân gian. Tuy rằng nó bị quái vật gây hạn hán bốc hơi, nhưng nó cũng không có cách nào biến hơi nước thành khí. Nước sẽ ngưng tụ thành đám mây u ám. Nhưng nó cũng giống như hơi nước, sẽ bị quái vật gây hạn hấp thu, dùng để tu luyện. Cho nên chỉ cần chờ nước âm hình thành mây, đi theo là có thể tìm được vị trí của quái vật. Lúc đó mới có thể tiến hành tiêu diệt nó. Nói đến đây, Diệp Thiếu Dương cười nhạt. Đây là bí thuật tìm quái vật hạn hán trong dân gian của Vu Sư. Tên Vu Sư này hắn sẽ không dạy gì mà đối phó trực tiếp với quái vật. Không thể đánh nó khi nó còn quá mạnh. Tiểu Mã nhíu mày. Thế là sao? Ý cậu là quái vật gây hạn hán rất lợi hại à? Đúng rồi, quái vật gây hạn hán rốt cuộc là gì? Cậu nói là có ý gì? Quái vật gây hạn hán là thi khí biến thành một loại tà linh. Nói ra thì nó rất phức tạp. Cậu cứ coi nó như một loại cương thi đi. Ý nói rằng để tạo ra một con quái vật gây hạn hán thì phải có một sự trùng hợp, một cơ duyên cực lớn. Thực ra nó không cố ý làm nguồn nước khô hạn, mà nó phải dùng nước để tu luyện. Đương nhiên là vô tình nó hấp thu nguồn nước xung quanh. Sau khi nước trong phạm vi tu luyện bị hút khô, nó sẽ phóng thích độc thi, hình thành nên các loại ôn dịch. Diệp Thiếu Dương thở dài. Chỉ mong có không có ổ ôn dịch nào, bằng không sẽ có biết bao nhiêu người chết đây. Nghiêm trọng như vậy á? Tiểu Mã hít sâu một hơi. Bất quá với pháp lực của cậu, đối phó với nó không thành vấn đề chứ? Diệp Thiếu Dương nói. Trong truyền thuyết có kể, quái vật gây hạn hán trời cao thượng, nhưng trời hạn đổ long, hạ những dẫn độ ôn giang. Điều này có vẻ là hơi nói quá lên. Nếu thực sự phải đấu pháp với nó, tôi cũng chẳng sợ. Nhưng việc bắt quỷ hàng yêu đâu có phải như thi đấu luận võ đâu. Đâu có thể mang tu vi cao sấp thấp ra mà so sánh. Quái vật gây hạn hán rất xảo quyệt. Nó đã khó tìm, cũng khó lắm rồi. Nói đến đây, Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn hồ nước. Có thể thấy đám mây đen ở trên đang dần dần hình thành. Tiểu Mã nhìn thoáng qua Vu Sư đang tác pháp, rồi nói: Tiểu Diệp Tử, cậu nói quái vật gây hạn hán này là một loại cương thi, sát thi cũng là một loại cương thi. Quái vật này liệu có liên quan gì đến sát thi để đối phó với cậu không? Chúng nó có khi có quan hệ gì với nhau không? Diệp Thiếu Dương trầm ngâm không nói. Việc này hắn cũng nghĩ đến. Theo hiểu biết của hắn, sát thi và quái vật dân nhân gian có quan hệ cộng sinh. Thế nhưng sát thi và quái vật gây hạn hán ở cùng một nơi không thể không làm cho mọi người nghi hoặc. Cuối cùng, mọi việc vẫn phải điều tra thì mới biết. Đợi một lát, đám mây u ám trong không trung bắt đầu hình thành. Dù không có gió, nhưng đám mây vẫn theo hướng nam mà bay đi. Chương 429: Núi Đầu Châu. Vu Sư đứng dậy, lấy ra một cái la bàn, chăm chú nhìn một hồi, rồi nói gì đó với trợ Vu Sư. Sau đó lấy ra lệnh cho mấy người hầu khởi kiệu, đưa mình về hướng trấn trên. Chúng ta đi thôi. Diệp Thiếu Dương kéo Tiểu Mã xuống sườn núi, thấy Vu Sư và đoàn người đã đi xa. Vì thế Diệp Thiếu Dương đi đến cái chỗ hố nước nơi Vu Sư kia vừa làm phép. Cúi người nhìn, dưới hố nước đã hoàn toàn bị bốc hơi, chỉ còn lại một ít hơi ẩm. Quái vật gây hạn hán này quả là lợi hại mà. Diệp Thiếu Dương rít vào một hơi. Âm thủy nhanh như vậy đã bị bốc hơi hết rồi. Đột nhiên Tiểu Mã cảm thấy trên vai trầm xuống, quay đầu nhìn thấy một người đàn ông độ 30 tuổi, mũi chim ưng, mắt tam giác, ánh mắt hung ác nham hiểm, khóe miệng khẽ nhếch mang theo một tia lạnh lùng. Diệp Thiếu Dương nhìn từ trên xuống dưới đánh giá, thấy hắn mặc một thân thanh bào, lúc này mới nhận ra hắn chính là tên trợ Vu, tức khắc giật mình. Hắn không phải là đi rồi sao? Tại sao còn quay lại? Hai người các người đang làm gì vậy? Trợ Vu hỏi. Tiếng hắn nghe chừng như chuẩn là tiếng phổ thông. Diệp Thiếu Dương đứng lên nói: Ta đi xem náo nhiệt. Tiểu Mã nhún vai, hất tay của hắn ra. Đừng có động thủ, quy củ một chút đi. Trợ Vu hừ một tiếng, bày ra một bộ dáng chất vấn. Những người xem náo nhiệt sớm đã bị giải tán rồi, tại sao các ngươi còn ở lại đây? Tiểu Mã vừa nghe liền phát cáu, không đợi Diệp Thiếu Dương cất lời đã cướp lời nói. Con mẹ nó, ta ở đây xem láo nhiệt bao lâu là chuyện của bọn ta, mắc mớ gì đến nhà ngươi? Chẳng lẽ địa phương này là của nhà ngươi à? Đất nhà mày à? Người trẻ tuổi, nói chuyện lễ phép một chút đi. Nhìn lén Vu Sư thi pháp ở thời cổ đại là bị xử móc mắt đấy. Trợ Vu cười rồi xoay người rời đi. Con mẹ nó, còn dám uy hiếp ông à? Ngươi á, ngươi đừng có đi, ngươi giỏi. Tiểu Mã xắn tay áo, định tiến lên lý luận. Diệp Thiếu Dương giữ hắn lại, mở ngón tay ấn nhẹ vào Tiểu Mã, sau đó mở ra cho hắn xem. Chỉ thấy ở giữa khe hở của hai ngón tay có theo một con tiểu trùng đỏ rực, không đầu không đuôi, giống như là cái thịt cầu. Bốn chân rất dài, có điểm như là ếch xanh, nhìn qua quái dị lại ghê tởm. Mắt thường trùng, một loại âm sinh tà linh cấp thấp, chui vào mắt người, mấy ngày mới có thể hóa giải, có thể khiến cho người đau đến chết đi sống lại đó. Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng nhéo nhéo, thịt trùng hóa thành một đạo hồng khí nhàn nhạt rồi theo gió tiêu tán. Tiểu Mã ngẩn ra một chút, sau đó nhận ra là tên trợ vô kia làm, thì phẫn nộ vô cùng, hùng hùng hổ hổ muốn tìm tên gia hỏa kia đánh cho bỏ mẹ nó ra. Diệp Thiếu Dương khuyên nhủ, cậu đi thì đánh thắng được hắn không, nhớ hắn lại thả vào người cậu một con trùng nữa thì có phải là to chuyện không? Tiểu Mã sửng sốt, không phải là có cậu ở đây à? Chẳng lẽ cậu đánh không lại thằng vu sư kia à? Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn đoàn người dần dần đi xa. Vu sư thi pháp chính xác là không thích người khác xem, nhưng mà cậu nhìn lén cũng đã nhìn rồi, làm gì có đạo lý trả thù. Không đúng, chuyện này không thích hợp. Tiểu Mã hừ một tiếng, tôi thấy không có gì không thích hợp. Hắn ta chính là ỷ vào pháp thuật để bắt nạt người ta, nhất định là phải cho hắn, cho tôi xử hắn chứ. Cơ hội còn nhiều, đi đã. Trên đường trở về, Tiểu Mã hỏi kế hoạch tiếp theo. Diệp Thiếu Dương tỏ ý là về khách sạn lấy hành lý, sau đó đi theo hướng nam, đuổi theo đám mây kia. Khi nào đám mây dừng lại, nơi đó 8-9 phần là chỗ của loài quái vật co. Tiểu Mã vừa nghe càng khó hiểu, chúng ta không phải là đang đi theo đám mây à? Thế lại còn về trấn làm gì? Diệp Thiếu Dương trợn mắt, đám mây đó đi đến mấy chục km thì cậu cũng định đi bộ mấy chục km đuổi theo à? Sau đó hắn ngẩng đầu liếc mắt về hướng đám mây bay đi. Hãn bạt, sẽ không tùy tiện di động vị trí đâu. Đám mây này nếu bay về hướng nam, nhất định chính là hướng nam. Trên đường đi sẽ không thay đổi phương hướng. Vừa lúc nhà tôi cũng ở bên đó, chúng ta lên xe đi, vừa đi đường vừa quan sát là được. Dù sao mây cũng ở trên trời, trong vòng bán kính mấy km đều thấy, sẽ không mất dấu. Tiểu Mã nhíu mày, quái vật gây hạn hán sẽ không thông minh đến mức biết vùng đó là nhà cậu mà đi đến đấy chứ. Diệp Thiếu Dương nhún vai, cũng chỉ mong là không phải. Đi một đoạn, Tiểu Mã còn cay cú tên trợ vô kia mà canh cánh trong lòng lầu bầu, mới chỉ là đồng tử mà lợi hại như vậy, vu sư kia liệu có phải là lợi hại hơn không? Diệp Thiếu Dương đáp, trợ vu nguyên bản gọi là Vu Trúc, là dân tộc thiểu số, truyền ở trong nội địa, cấp bậc thấp mà thôi. Bọn họ bản thân cũng là một loại vu sư, tu luyện pháp thuật, chủ yếu là vì trợ vụ đại vu sư, so với đồng tử cũng không quá giống nhau, vẫn là có một chút pháp lực. Tiểu Mã nghĩ nghĩ, đại vu sư kia liệu có lợi hại bằng Hồ Uy không? Diệp Thiếu Dương suy nhiên chỉ cười nói một chữ, bằng. Trở lại trấn trên, hai người lập tức có dự phòng, bởi vì nghe nói phía nam khô hạn càng nghiêm trọng, vì thế chuẩn bị rất đầy đủ. Xong xuôi, ra nhà ga phụ cận thuê một chiếc xe, nói rằng 50 lên đồng ý đi lên núi Đầu Châu, sau đó lên xe xuất phát. Diệp Gia Thôn cũng nằm ở trong núi Đầu Châu, ô tô từ trên trấn trên bắt đầu đi. Đi được một lúc thì thấy ba con đường, một đường hướng nam, con đường hai bên đều là ruộng, bởi vì thiếu nước, mặt ruộng nứt nẻ, lúa khô vàng, cành lá uốn khúc, không thể phân biệt cái nào là cỏ, cái nào là hoa màu. Vì tầm mắt rộng rãi, không trung thoáng đãng, ô tô đi không đầy nửa giờ, Diệp Thiếu Dương nhìn lên trên trời đã thấy đám mây u ám, cách bọn họ tầm mấy ngàn mét về phía xa xa, bay từ từ về phía nam. Dọc đường đi, Diệp Thiếu Dương cùng tài xế nói chuyện phiếm, hỏi thăm một ít chi tiết tình huống về đại nạn hạn hán này. Diệp Thiếu Dương trong lòng nghĩ rằng, tuy nhân thân không còn, nhưng nơi này dù sao cũng là quê hương của mình, phải nhanh chóng giải quyết chuyện này. Xe dừng ở dưới chân núi, Diệp Thiếu Dương đứng ở chỗ mỏm đá cao, nhìn bốn phía, tìm được một tia cảm giác thân thiết. Tiểu Mã cũng tò mò ngó trái nhìn phải. Nơi này phong cảnh không tệ, có núi, có sông, hay, nhưng mà chỉ có sơn chứ không có thủy. Này, nhà cậu ở chỗ nào vậy? Diệp Thiếu Dương chỉ ngọn núi phía trước. Ở ngọn núi phía nam, chúng ta ngồi nghỉ một lúc, chờ đám mây kia thổi tới rồi tính. Vì tốc độ xe vượt qua đám mây khá xa, lúc bọn họ xuống xe thì đã đi qua đám mây rất xa. Vì vậy hai người ngồi dưới bóng cây nghỉ ngơi, nhìn đám mây ở phương bắc từ từ bay tới, khoảng cách cũng rất gần. Ở phía dưới trên đường xuất hiện một chiếc xe hơi. tám phần là vu sư kia rồi, một đường đuổi theo đám mây tới. Diệp Thiếu Dương nói, Tiểu Mã không ngừng nhìn đám mây. Nếu nói bay tới đây còn không dừng, chúng ta làm như thế nào? Lại chạy bộ đuổi theo nó à? Còn mẹ nó, tôi béo, tôi mệt. Chỉ mong là không ngừng, tốt nhất là không ngừng ở địa phương này. Diệp Thiếu Dương nói, vùng núi Đầu Châu này, thôn trang tập trung, quái vật gây hạn hán muốn trú ẩn ở vùng này thì đúng là phiền toái đó. Lại đợi một hồi, đám mây rốt cuộc cũng bay tới. Diệp Thiếu Dương trong lòng cầu nguyện, mong nó không có dừng mà tiếp tục bay về phía trước. Thế nhưng bay đến đỉnh núi Đầu Châu, đột nhiên nó dừng lại, đến cả nửa ngày cũng không nhúc nhích. Chương 430, Lão Lưu chết thảm. Diệp Thiếu Dương thở dài một hơi, chuyện hắn lo lắng nhất cuối cùng cũng xảy ra. Hạn bạt ở ngay trong mấy thôn xung quanh Ngưu Đầu Sơn. Chiếc xe nhỏ màu đen kia cuối cùng cũng dừng lại ở ven đường. Từ trên xe bước xuống là 5 người đàn ông. Diệp Thiếu Dương nhìn qua liền thấy được tên hộ pháp ở trong đám người này. Y hiện tại đã đổi trang phục thành áo sơ mi trắng, quần tây màu đen, ăn mặc như người thường. Theo sau tên hộ pháp là một người đàn ông cường tráng, độ khoảng 40 tuổi, đầu để húi cua. Bọn họ khẽ nhíu mày, khóe miệng hơi phết xuống, thần thái ngạo nghễ. Người này quần áo rộng thùng thình, trên tay cầm một cái la bàn. Vừa đi, vừa thỉnh thoảng liếc nhìn la bàn. Người này chính là vũ sư lúc trước. Diệp Thiếu Dương nói, là ông ta thật à? Sao lại đổi kiểu ăn mặc rồi? Tiểu Mã buồn bực. Vũ sư lúc lập đàn làm phép thì đương nhiên phải ăn mặc lộng lẫy, còn bình thường thì vẫn mặc như người bình thường chứ. Trong ba người còn lại, có một người mập mạp đeo kính, hai người kia đều mặc âu phục màu đen. Trong tay mỗi người đều kéo một cái vali, nhìn qua chắc là tùy tùng của bọn họ. Thế hai người Diệp Thiếu Dương, tên hộ pháp vu sư sửng sốt một chút, sau đó tiến lên nói thầm bên tai vu sư mấy câu. Vu sư nghe được liền hồ nghi, liếc tới liếc lui hai người, sau đó bảo mọi người xuống sườn núi hướng thẳng phía nam mà đi. Chúng ta đi thôi. Diệp Thiếu Dương nhìn bọn họ xuống núi, nói với Tiểu Mã. Hạn bạc nhất định là ở khu vực này. Chúng ta trước tiên cứ trở về thôn của tôi, sau đó tìm người bản xứ nghe ngóng một chút tình hình. Chúng ta có nên đi theo bọn họ xem thử không? Lỡ như mà bọn nó tìm ra hạn bạt thì sao? Không cần gấp đâu, muốn tìm ra hạn bạt đâu có dễ đâu. Đi theo con đường đất dưới chân núi, lại vượt qua một ngọn đồi, xuất hiện hai cái thôn trang trong tầm mắt. Một cái ở khu vực bằng phẳng trên sườn núi. Ở trong này phần lớn đều là nhà hai tầng loại nhỏ, nhìn gọn gàng. Một cái thì nằm ở dưới chân núi, đa số đều là nhà mái ngói trông cũ kỹ. Có nhà thì nóc phòng sụp xuống, có nhà thì đến chân tường cũng bị đổ không còn nguyên vẹn. Tiểu Mã nhìn liền buồn bực. Hai cái thôn trang này gần nhau như vậy, sao lại khác nhau thế nhỉ? Tiểu Diệp Tử, thôn của cậu ở bên sườn núi hay là dưới chân núi? Diệp Thiếu Dương đáp. Hai thôn này đều là Diệp gia thôn. Dưới chân núi là thôn cũ, năm trước bị đợt hồng thủy cuốn qua, cho nên cả thôn mới hoang phế như vậy. Về sau thôn dân sợ tái diễn, cho nên mới chuyển đến nơi này xây dựng thôn mới. Diệp Thiếu Dương đứng trên một ngọn đồi nhìn về phía thôn cũ hồi lâu, sau đó mới dẫn Tiểu Mã tiến lên thôn mới nằm trên sườn núi. Đi tới trước thôn, hai người phát hiện ra một đám đông bao gồm trai lẫn gái, già trẻ tụ tập với nhau ở trên đường chính. Trong tay ai nấy cũng cầm đủ thứ thau chậu bằng đồng hay là nhôm, gõ vào nhau choang choảng, sau đó nằm ngửa mặt lên nhìn trời than thở. Không ít người còn la to, Long Vương ơi, ngài mau cho mưa xuống đi, chúng tôi chịu không nổi rồi. Diệp Thiếu Dương lúc này mới biết, thì ra bọn họ thấy mây đen che kín trời, cho rằng trời nhất định sẽ mưa. Có điều mây đen vừa kéo tới đã xúm ra đường cầu mưa như vậy, có thể thấy rõ được hạn hán nơi đây đã nóng nực đến mức nào. Hắn lập tức đi nhanh tới kéo một ông già đang cầm chậu, ngửa mặt gõ bong bong, dùng tiếng địa phương hỏi. Ông à, cho cháu hỏi nhà của Diệp Quân ở đâu? Ông lão nhìn hắn một cái. Cậu tìm Diệp Quân làm gì? Diệp Quân là dượng của con đến để thăm viếng. Diệp Thiếu Dương đem những lời nói dối đa ra đã chuẩn bị sẵn mà nói. Ông lão không có hoài nghi, hướng đến một người đàn ông trung niên trách cách đó không xa, chép miệng. Đó là Diệp Quân chứ còn gì. Đại Quân, Đại Quân, có người đến thăm này. Chờ cho Diệp Quân quay đầu, ông lão lại chỉ Diệp Thiếu Dương, sau đó là rồi tiếp tục vung tay gõ cái chậu cầu mưa. Diệp Quân quan sát Diệp Thiếu Dương và Tiểu Mã liền nhíu mày. Hai cậu hình như là tìm nhầm người rồi. Không đúng đâu, đúng là chú mà. Diệp Thiếu Dương thấy không ai chú ý liền kéo Diệp Quân đến một bên, cười nói: chú Hai, là con, là Thiếu Dương đây. Diệp Quân ngẩn ra, mắt trừng lớn kích động nhìn Diệp Thiếu Dương. Thiếu Dương à, đúng là cậu Nhi rồi. Diệp Thiếu Dương trên mặt lộ ra vẻ lúng túng gật đầu: chú Hai, con đã về. Diệp Quân kích động, khuôn mặt đỏ bừng, kéo Diệp Thiếu Dương lại: đi đi, đi về nhà ăn nói. Còn cậu này là... là bạn học của con, hè này chúng con về nhà chơi. Diệp Quân không nghi ngờ, đi trước dẫn đường thẳng vào trong thôn. Tiểu Mã dùng tay khều khều Diệp Thiếu Dương híp mắt: là cậu Nhi à, là con chó con à. Cút ngay. Diệp Thiếu Dương mặt đỏ bừng, đây là biệt danh từ hồi bé tí tẹo của hắn, không ngờ chú Hai vẫn còn nhớ mà gọi. Sau đó Diệp Quân đưa hai người vào trong một tường viện nhỏ. Bên trong có một căn nhà ba tầng lợp ngói lưu ly, trong sân còn có cả một chiếc xe bốn bánh đang đậu, trong điều kiện cũng khá tốt. Đi vào gian chính, Diệp Quân kêu vợ mình ra gặp mặt Diệp Thiếu Dương. Vừa bước ra là một người trung niên khá mập mạp. Diệp Thiếu Dương không quản bà còn đang ngạc nhiên liền kêu lên một tiếng: thím Hai. Diệp Quân đem chuyện Diệp Thiếu Dương khi còn bé đơn giản kể lại một chút, thím Hai mới nhớ ra. Hai vợ chồng thay phiên hỏi han tình hình hiện giờ của hắn. Diệp Thiếu Dương cũng thuận miệng trả lời đôi câu cho có lệ, nói là bọn hắn hiện tại còn đang học đại học ở Thạch Thành. Diệp Quân sửng sốt: cậu Nhi, không phải là con ở Mao Sơn học tập sao? Sao lại đi học đại học? Thì bây giờ đạo sĩ cũng phải có bằng cấp chứ, không có bằng tốt nghiệp đại học thì làm sao làm ăn được. Diệp Thiếu Dương gãi đầu, thuận miệng nói: thím Hai nghĩ đến cái gì? Lại nói: cậu Nhi, không phải con cũng biết pháp thuật sao? Thôn ta vừa vặn gặp phải hạn bạt gây hại, còn có thể đối phó nó được hay không? Diệp Thiếu Dương còn chưa mở miệng, Diệp Quân vung tay trách mắng: đừng có nói bậy bạ, hạn bạt kia rất lợi hại, còn nó mới có bấy nhiêu đạo hạnh, còn chưa đối phó được đâu. Anh cả ta cũng chỉ có mình nó là con một, không thể để nó xảy ra chuyện. Diệp Thiếu Dương cười cười, tò mò hỏi: thím Hai, sao thím biết được là có hạn bạt gây chuyện? Ta sống ở chỗ này lâu vậy rồi, chưa từng nào gặp hạn lớn như vậy. Với lại có mấy vị tiên sinh đến xem đều nói là do hạn bạt gây nên, hơn nữa đều là đổ lên người của Lão Lưu ở thôn Đông. Cái gì? Lão Lưu? Diệp Thiếu Dương vừa nghe liền biết là có chuyện gì, lại tiếp tục hỏi: vậy rốt cuộc là có chuyện gì à thím Hai? Nghe hắn hỏi, thím Hai đứng lên đóng cửa kỹ, sau đó trở lại trước bàn thấp giọng: thôn trưởng bắt mọi người không được đồn bậy, nhưng thật ra thì ai cũng biết cả rồi. Lão Lưu này là một người từ bên ngoài tới, sống một mình ở bên thôn Đông. Vào tháng trước không ai nhìn thấy lão nữa, mới đầu còn không ai để ý, nhưng sau mấy ngày vợ của Diệp Lão Can nhà ngay bên cạnh nói là vào ban đêm nghe thấy có tiếng đàn bà ho khan, lâu lâu lại có tiếng cười quái dị ở trong nhà của Lão Lưu phát ra. Mọi người lúc đầu cũng không ai tin, lại qua mấy ngày nữa, cho dù nhà Lão Lưu lúc đó khóa chặt không có ai ra vào, nhưng buổi tối là có tiếng người đàn bà cười khằng khặc, mọi người xung quanh ai cũng nghe thấy mà. Lúc này trưởng thôn mới tập hợp những người khỏe mạnh trong thôn, thừa dịp buổi trưa trời còn sáng leo tường vào xem thử. Ây hủ, phía sau ta không dám nói nữa đâu, chú Hai con cũng nằm trong nhóm đó. Con đi mà hỏi chú Hai con đi. Diệp Quân khoát tay lìa lịa: bình thường không nói thì không sao, bây giờ nhắc đến ta còn nổi hết cả da gà da chó đi này. Bọn họ là người trẻ tuổi, không nên nghe, nếu không lại đêm gặp ác mộng đó là... Diệp Thiếu Dương cười nhạt: không sao đâu chú Hai, dù gì con cũng đã từng đi học đạo, mặc dù chưa có học thành tài, nhưng chuyện như vậy con đã gặp qua không ít, cũng không đáng sợ đến như vậy đâu. Chương 431: Trần tướng trận mưa lũ. Diệp Quân ngẫm nghĩ một lúc, cũng nên để cho hắn nghe qua một chút, rồi ngồi xuống hít sâu một hơi. Chuyện này quá là tà môn. Lúc ấy chúng ta đi vào, tìm khắp nơi trong phòng ngoài không thấy Lão Lưu, nhưng ngửi thấy mùi thối. Đầu tiên tưởng là mùi từ nhà vệ sinh bốc ra, về sau có người nói cái mùi này không phải là mùi của xác chết. Chúng ta dựa vào mùi thối mà tìm được. Đi vào phía sau nhà, xác định cái mùi thối kia là từ trong hầm ngầm. Lúc ấy, phía trên hầm ngầm có cái nắp bằng xi măng. Ông trưởng thôn huy động mọi người tập trung cậy cái nắp ra. Nắp hầm được mở thì cái mùi thối nồng nặc, ai cũng phải bịt mũi. Nôn thốc nôn tháo, không cả thở nổi. Lúc ấy phía dưới tối đen, không nhìn thấy gì. Sau khi bay bớt mùi, trưởng thôn cho người lấy vài cái đèn pin soi xuống. Nói đến đây, Diệp Quân dùng ánh mắt sợ hãi miêu tả cho Diệp Thiếu Dương. Còn biết là trông thấy cái gì không? Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Diệp Quân nói bằng giọng run rẩy: Lão Lưu ngay dưới tầng hầm, trên người đầy giòi bọ, đã nát mất một nửa. Nhưng mà Lão Lưu đứng ngẩng đầu, nhe lanh trợn mắt, trông ghê lắm, nhìn như muốn bò ra. May mà không có cái thang nào, chứ không thì không biết là chuyện gì xảy ra nữa. Con mẹ nó, ghê vậy sao? Tiểu Mã tưởng tượng ra cảnh đó nhất thời không kiềm chế được. Là thật đấy, nhị thúc của ngươi chính xác là tận mắt thấy mà. Diệp Quân sợ Diệp Thiếu Dương không tin, có chút kích động nói. Diệp Thiếu Dương trịnh trọng gật đầu: Nhị thúc, con tin mà. Sau đó mọi chuyện xử lý như nào? Lúc ấy tất cả mọi người sợ choáng váng. Có người nói muốn báo cho mọi người biết, nhưng trưởng thôn không cho. Nói chuyện này quái dị, vạn nhất xử lý không tốt, tạo thành ôn dịch, muốn cứu cũng chả kịp, nên đóng cái nắp hầm lại. Sau đó mời một vị tiên sinh. Vị tiên sinh đó nói cái gì, ta người bình thường nghe không hiểu. Ta chỉ nhớ mang máng, vị tiên sinh bảo cái gì mà là hạn thi, là hạn bạt làm. Bất quá, trưởng thôn sợ đưa cảnh sát tới, nên tin tức này tạm thời vẫn còn đang phong tỏa đấy. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu. Cái vị tiên sinh kia ngược lại là không có nói linh tinh. Người chết không chôn cất có thể thành cương thi, xác phân hủy mà vẫn có thể đứng như vậy, có rất nhiều nguyên nhân, nhưng đều là do quái dị mà ra. Nghĩ nghĩ một lát lại hỏi: Nhị thúc, cái hầm hiện tại có người trông coi không? Không có. Người nhìn xem, ai mà dám bén mảng đến đó? Diệp Quân run rẩy nói: Vị tiên sinh bảo cứ để đó, đợi đánh chết hạn bạt, sẽ đem hắn cùng một chỗ đốt đi. Trưởng thôn để cho người chuyển một khối đá lớn đặt đè lên trên, vật kia không ra được, tạm thời không có việc gì. Nói đến đây, nhìn Diệp Thiếu Dương liếc mắt cảnh cáo: Cẩu nhi, ta nói với ngươi, đừng tưởng rằng ngươi học được vài năm đạo pháp mà đi thể hiện nghe chửa. Cái hạn bạt này không phải là một thằng nhỏ dễ đối phó đâu. Ngươi ở nhà cho ta, ta vào nội thành mua cho ngươi ít đồ lễ để ngươi đi tế tổ. Diệp Thiếu Dương cười gật đầu: Vâng, vậy cảm ơn nhị thúc. Nhị thẩm cũng chen vào: Hai tử vừa về, đừng có nói mấy việc đáng sợ nữa, ta đi làm cơm. Buổi trưa mấy người uống với nhau chén rượu đoàn viên mừng ngày trở về. Diệp Thiếu Dương buồn bực: Trong nhà có còn nước để nấu cơm không? Nấu cơm nước thì vẫn phải có, hiện tại vẫn còn. Ta hay vào trấn kéo một xe nước mang về sinh hoạt. Nhưng mà trong nhà bình nước dùng vẫn phải có, nhưng phải tiết kiệm. Diệp Quân cắt lời của thím, thở dài: Chỉ đáng tiếc là không có nước cho hoa màu, chắc là năm nay sẽ lại mất mùa. Tiểu Mã nói: Không phải là có xe à? Dùng xe vào thị trấn mà lấy nước tưới cho hoa màu là được rồi. Diệp Quân cười cười: Cái thằng nhỏ này biết nói đấy. Ta đi một chuyến vào thị trấn, cả đi lẫn về mất bao nhiêu xăng dầu, mà hiện tại nước còn đắt ngang dầu rồi. Hỏi xem cái đám hoa màu kia có trị giá không. Tiểu Mã lúc này mới đem sổ sách tính toán, xấu hổ đỏ mặt không dám nói gì nữa. Gần trưa, đồ ăn chuẩn bị xong, một đứa nhỏ tầm 13-14 đẩy cửa đi vào. Diệp Quân giới thiệu: Đây là con của ông Tiếu Soái, đang đi học tiểu học, đợt này nghỉ hè nên phải học thêm. Ông nói còn có một đứa con gái lớn, năm nay vừa thi đại học cho nên đang ở trên trường. Diệp Quân lấy ra một chai rượu ngon đãi khách, rót cho Diệp Thiếu Dương và Tiểu Mã mỗi người một chén, sau đó vừa ăn vừa nói chuyện. Trong lúc ăn, không tự chủ được lại nói chuyện về trận mưa lớn khi trước. Trận mưa lớn đó cũng thật là kỳ lạ đó. Diệp Quân uống nhiều một chút nên bắt đầu nói nhiều. Năm đó chính xác là mưa nhiều, bình nguyên địa khô đều lũ lụt, nhưng chúng ta ở núi cao, bao nhiêu năm có bao giờ mưa lớn như vậy đâu. Lại nói còn đào được ấn của Sơn Thần. Diệp Thiếu Dương đã sớm hoài nghi, trận mưa kia có gì đó không bình thường. Nghe Diệp Quân nói như vậy thì kích động chăm chú lắng nghe. Năm đó chúng ta tu sửa lại cầu lớn, tạc núi mở đường, đào thấy một khối đá cao độ nửa người, có hình một con sư tử. Lớp người già nói đó là ấn chấn núi của Sơn Thần, để dưới chân núi có tác dụng phù hộ mọi người bình an vô sự. Ấy nếu mà lấy đi, Sơn Thần tức giận sẽ thả ra mưa lũ. Mấy người có chức có quyền nghe đâu, đó là ấn Sơn Thần có giá trị không hề nhỏ, nên lấy đi. Ngờ đâu năm đó mưa lũ lớn. Ai, có nhiều thứ không thể không tin được. Diệp Thiếu Dương kinh hãi không thôi. Cái ấn Sơn Thần kia trông như thế nào ạ? Nhị Thúc, người thấy qua chưa? Diệp Quân lắc đầu. Ta có chút quái gì, nó không chừng là đằng sau có ẩn tình á. Diệp Thiếu Dương quyết định điều tra một phen. Lại ngồi trò chuyện một lúc, Diệp Thiếu Dương hỏi: Nhị Thúc, năm đó con thi sát ám hại con, Thúc có biết không? Sau đó nghe nói nó bỏ chạy lên núi, bây giờ lại nghe nói là xuất hiện. Diệp Quân lắc đầu hồ nghi. Người nghe ai nói? Không thể nào, ta không biết. Diệp Thiếu Dương vốn tưởng rằng sẽ có đầu mối, nhưng ai ngờ Nhị Thúc lại chối đây đẩy không nói. Ngồi trầm ngâm không nói gì, Nhị Thúc nói với mình nhiều chuyện bí mật tại thôn. Tại sao mà nhắc đến chuyện này lại có thái độ như vậy? Thúc không thể có lý nào nói dối mình được, cho nên hoặc là thi sát đã rời núi nhưng Thúc không biết, hoặc là sư phụ lừa mình. Cẩn thận suy tư một hồi, Diệp Thiếu Dương cảm thấy hai khả năng này đều có. Bất quá Diệp Quân quanh năm trong thôn sinh hoạt, nếu như ngay cả ông ấy cũng không nghe đến việc sát thi rời núi thì làm sao sư phụ biết? Chẳng lẽ là bấm độn mà tính ra? Diệp Thiếu Dương không hiểu ra sao, bất quá mình cũng đã đến, lại có rất nhiều cơ hội để điều tra. Hơn nữa trước mắt phải tập trung đối phó với Hạn Bạt, lập tức lo nghĩ, đã có chủ ý, dặn dò vợ chồng Diệp Quân tạm thời đừng nói cho ai biết thân phận đệ tử Mao Sơn của mình, nói mình là cháu trai hay là cháu bên ngoại của nhị thẩm đến thăm. Thì sát đối với ta có thù hận sâu sắc, ta lo lắng nó ngay vùng lân cận, vạn nhất biết ta trở về sẽ muốn lấy mạng của ta. Diệp Thiếu Dương lấy một lý do nói với họ. Cái lý do này tương đối thuyết phục. Hai vợ chồng Diệp Quân đều biểu thị muốn giấu giếm thân phận của hắn, cho nên ai cũng không có phản đối. Chương 432: Lão quỷ đánh lén. Trên thực tế, Diệp Thiếu Dương giấu giếm thân phận mục đích hoàn toàn ngược lại. Hắn là muốn bại không muốn bại lộ thân phận, miễn cho bị thi sát biết rồi lén đi âm thầm, đề phòng chính mình, tạo thành cục diện địch tối ta sáng. Nếu thật sự thi sát chủ động tìm tới chính mình gây phiền toái thì quả thật mong còn không được, đỡ mất công đi tìm. Nhưng thi sát tu luyện mười mấy năm, chỉ số thông minh tuy không bằng con người nhưng tuyệt đối cũng không phải ngốc. Diệp Thiếu Dương tin nó nhất định có thể nghĩ đến. Chính vì hắn muốn truyền về thôn, khẳng định là đã chuẩn bị rất tốt, bởi vậy tuyệt đối không dám hành động. Cơm nước xong, Diệp Thiếu Dương thấy Diệp Quân đẩy cửa đi vào trong sân, ngửa đầu nhìn mây đen thở dài thất vọng. Mây đen nhiều như vậy, sao trời còn chưa mưa? Diệp Thiếu Dương đương nhiên không thể nói thật với ông, cho nên ở bên trong, Nhị Thẩm cùng Tiểu Mã đi vào một gian phòng thu dọn sạch sẽ. Ở đây là một gian phòng, bên trong còn có một cái phòng nhỏ, bày ra một cái giường, vừa đủ hai người nằm. Diệp Thiếu Dương nhìn mọi nơi đánh giá một chút, phòng sạch sẽ, đồ dùng rất ít, có vẻ rất mới, liền hỏi: Nhị Thẩm, đây là phòng mới à? Đây là xây cho tiểu soái, dự bị tương lai sẽ kết hôn để ở, tạm thời không có ai ở, vừa lúc để cho khách dùng. Các người yên tâm, ở lại đi, không việc gì cả. Diệp Thiếu Dương mỉm cười. Nhị Thẩm, người suy nghĩ nhiều rồi. Tiểu soái tương lai thi đậu đại học, tốt nghiệp xong, khẳng định là muốn lưu lại thành phố lớn, chắc sẽ không muốn ở lại thôn nhỏ này đâu. Nhị Thẩm cười đến hoa trì loạn chiến. Ta cũng thấy nó có tiền đồ, nhưng mà vẫn phải lo trước. Vạn nhất nó lên thành phố không có hiếu học, về nhà vẫn phải có vài mẫu đất. Thôi, ta không có nói nhiều nữa. Hai huynh đệ ngủ một chút, cứ coi như nhà mình, đừng khách khí. Nói xong, bà đóng cửa lại đi ra ngoài. Tiểu Mã nhảy lên nằm lên giường, quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương. Tiểu Diệp Tử, ngươi không phải nói ở quê không có người thân, sao lại lấy đâu ra Nhị Thúc? Đây là đường thúc, năm đó với cha ta có quan hệ không tồi. Diệp Thiếu Dương nhớ thấy vợ chồng Diệp Quân giản dị nhiệt tình, cũng có chút cảm thán. Ta vốn dĩ không nghĩ sẽ ở lại đây, chỉ là muốn tìm ông hỏi thăm một chút tình hình. Nếu là không tới, ta cũng không biết là bọn họ vẫn còn niệm tình như vậy. Tiểu Mã nằm xuống, miệng ngáp dài. Hey, đích thân chính là càng ngày càng thân. Người sau này cũng đừng lên thường xuyên về nhà một chút, đừng lên cứ đi suốt như vậy. Diệp Thiếu Dương uống một chút rượu cho nên cũng mệt mỏi rã rời, đến buồng trong nằm xuống, nghe Tiểu Mã buồn ngủ nhập nhèm nói: Tiểu Diệp Tử, người tính làm gì tiếp, có kế hoạch gì không? Trước tiên đi quan sát thử lão ngưu kia xem có phải là hạn thi không. Diệp Thiếu Dương đáp: Bây giờ là ban ngày, dễ bị mọi người phát hiện, để đến tối rồi đi. Nằm ở trên giường, Diệp Thiếu Dương đem mấy manh mối tổng kết lại. Thì sát là quái vật gây hạn hán là sư tử bằng đá. Hắn mơ hồ cảm thấy ba sự việc này có lẽ nào lại liên hệ thần bí. Bất quá chính mình biết quá ít, thôi thì cứ để từ từ điều tra rõ vậy. Ngủ một giấc, nửa buổi chiều mới tỉnh dậy. Hai người biết là thiếu nước cho nên không rửa mặt bằng nước của nhà Diệp Quân, dùng nước mình mang ra để rửa mặt. Ra tới ngoài nhà, thấy nhị thẩm đang vá áo, hai người chào hỏi, tỏ vẻ muốn ra ngoài đi dạo. Rời khỏi nhà, Diệp Thiếu Dương dạo qua vùng núi giữa nông thôn, ở quanh cái thôn mới một vòng, sau đó đưa Tiểu Mã xuống núi vào thôn cũ. Trong thôn, một hộ gia đình cũng không có, bất quá đi trên đường lớn của thôn, Diệp Thiếu Dương sâu trong nội tâm vẫn bị đánh thức một chút ký ức, vô tình đến cửa nhà mình, ngửa đầu nhìn một hồi. Nhà mình là nhà ba gian nhà ngói, năm đó ngôi nhà này đã từng là ngôi nhà tốt nhất ở trong thôn, hiện tại đã đổ nát không thành hình. Diệp Thiếu Dương đi vào nhà chính, hai tay nắm chặt cửa gỗ loang lổ, mặt trên còn lưu lại dấu vết của trận đại hồng thủy. Hắn lấy tay mở ra, một mùi ẩm mốc xộc vào mũi. Tiểu Diệp Tử, cậu có nhà vệ sinh không? Tiểu Mã đột nhiên mở miệng: Đến sau bãi đất hoang mà giải quyết đi. Diệp Thiếu Dương cũng không quay đầu, từ trong ba lô lấy ra một ngọn nến thắp sáng, sau đó đi vào. Trên tường tất cả đều là bóng nước, rất nhiều đồ vật hư hỏng. Diệp Thiếu Dương lướt qua mấy căn phòng một lần, cuối cùng đi vào phòng của cha mẹ. Ở trên giường, chăn đệm lộ ra bộ dáng bị ngâm nước đã hư hỏng. Trên mặt đất còn có hai đôi giày cũng bị hỏng, chỉ còn lại đế. Diệp Thiếu Dương tưởng tượng ra năm đó đại hồng thủy ập đến bất ngờ, cha mẹ hắn vội vàng chạy đến mức vội giày cũng không kịp đeo, tức khắc nghĩ đến, tim đau nhói. Tất cả đã kết thúc. Diệp Thiếu Dương nhắm mắt yên lặng một hồi, đột nhiên một cơn gió lạnh trước mặt thổi tới, là âm phong. Vội vàng mở to mắt nhìn vào một chỗ, sắc mặt xanh mét. Hắn giật mình, ngay trước mặt có một đôi tay vươn ra đang định đánh về phía mình. Diệp Thiếu Dương hoảng sợ, bản năng khiến cho hắn ngay lập tức bắt tay pháp quyết, một chưởng đánh vào ót con quỷ. Chưởng này đánh ra khiến cho con quỷ không thể chống đỡ, bắn ra ngoài, lăn hai vòng trên đất. Ngay lập tức, con quỷ biết là dọa lầm người, liền đứng dậy hướng bên ngoài mà chạy. Diệp Thiếu Dương vung tay ra một đồng tiền ngũ đế, dừng ở trước mặt quỷ ảnh, tay cầm một đồng khác. Ngươi chỉ là một oán linh, dám chạy, ta làm cho ngươi hồn siêu phách tán. Quỷ ảnh đứng dậy, chậm rãi xoay người quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu, trong miệng lẩm bẩm: Đại pháp sư tha mạng, đại pháp sư, ta không biết người là pháp sư, là mạo phạm thiên uy, ta cúi xin ngài tha mạng cho. Vì để tránh kinh động thi sát, Diệp Thiếu Dương từ lúc bắt đầu vào thôn đã phong ấn cương khí trong cơ thể để trừ bỏ tu vi. Quỷ yêu giống nhau, tuyệt đối không phát hiện ra thân phận pháp sư của hắn. Bằng không, con quỷ này cũng không có ngốc nghếch đến mức vọt đến trước mặt hắn như vậy. Nhìn chăm chú lại con quỷ là một lão già, liền hỏi: Người đã là dã quỷ ở nơi nào đến đây? Sao lại muốn hại ta? Lão quỷ ở một bên dập đầu, một bên run rẩy: Ta chính là người chết trong thôn này, lũ bất ngờ chết đuối, không muốn đến âm tỵ, cho nên chọn chỗ không ai ở này làm xào. Thấy đại pháp sư tiến vào, tưởng là người nên đến dọa. Nói hiểu nói vượn, Diệp Thiếu Dương lạnh lùng cười: Thứ nhất, người sau khi chết hẳn là đã phải đi âm ti đưa tin, vì sao lại ở chỗ này? Hơn nữa, tại sao không có quỷ sai đến bắt? Thứ hai, trận đại hồng thủy kia bất quá xảy ra chỉ khoảng 10 năm trước, người chết nhiều nhất cũng chỉ được 10 năm, vậy mà đã tu thành oán linh. Nói cho ta biết, người vì sao lại tu luyện nhanh như vậy? lão quỷ ngơ ngẩn nằm ở trên mặt đất run bần bật. Nếu như người không nói, ta sẽ động thủ đây. Lão quỷ vẫn nằm ở trên mặt đất không dám nói một lời. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, hồn phiêu phách tán là kết cục mà quỷ hồn sợ nhất. Quỷ hồn này bị uy hiếp đến như vậy mà nhất định không nói, cho nên hắn nhất định không phải là không sợ hồn phi phách tán, mà là... Diệp Thiếu Dương bỗng nghĩ đến một khả năng, hắn đang đợi người đến cứu. Nghĩ một lát, Diệp Thiếu Dương không chút do dự đem tiền ngũ đế đánh tiếp vào ót lão quỷ. Lão quỷ ngẩng mặt la lên một tiếng: "Chủ nhân, cứu ta!" Tiền ngũ đế bay đến gần mặt của lão quỷ. Đột nhiên ngoài cửa sổ có một cánh tay mở ra bàn tay, một tay nhẹ nhàng hất bay tiền ngũ đế, sau đó bắt lấy cổ của lão quỷ lôi về phía cửa sổ, nhanh chóng thoát ra ngoài. Chương 433: Con giun mắt mở to. Diệp Thiếu Dương đã đoán trước được, bước dưới chân đạp một cái, hướng bệ cửa sổ nhảy lên, thò tay đẩy cửa sổ ra. Bỗng nhiên một đạo mặt quỷ trước mặt ập tới. Diệp Thiếu Dương vốn là một lòng truy kích đến cùng, sợ đối phương chạy, không nghĩ là đối phương sẽ phản công. Trong lúc tình thế cấp bách, giơ tay trái lên, ngón út bắn ra một đạo chu sa đánh thẳng vào mặt quỷ, làm cho hắn động chậm lại. Ngay sau đó dùng ngón tay bấm tam hoa diệt, một chưởng vỗ về phía trên mặt quỷ. Mặt quỷ kêu lên thảm thiết, đầu loạn choạng tan biến, chỉ còn lại một chút tinh phách lơ lửng trong không gian. Diệp Thiếu Dương mới để ý thấy có một vòng tròn đỏ mị ảnh, cũng chưa có bay xa, có tiếng cười ha ha của nữ nhân xuất phát từ đó. Diệp Thiếu Dương giật mình, hiểu được nữ quỷ này không phải đến để cứu lão quỷ kia, mà là muốn tránh bị bại lộ thân phận, cho nên diệt khẩu, mà cũng là đến để test thực lực của mình. Diệp Thiếu Dương thở dài, hôm nay tuy là trời có nhiều mây đen, không nhìn thấy mặt trời, nhưng có thể giữa ban ngày xuất hiện, nữ quỷ này tu vi cũng phải đến quỷ thủ. Lại một đối thủ khác, khó chơi rồi. Thiên hà rộng lớn, quỷ ma tu vi cũng nhiều, sao hết lần này đến lần khác mình toàn gặp phải thứ dữ không à? Lỗi tại định mệnh hay chăng? Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Đúng lúc này thì một tiếng hét từ bên ngoài truyền đến, là tiếng của Tiểu Mã. Không xong rồi. Diệp Thiếu Dương đạp mạnh vào bệ cửa sổ, phi thân lao ra, dựa theo tiếng kêu mà đi tìm. Nhảy vòng qua tường viện, sau khi nhảy xuống đất, vừa chạy vừa kêu Tiểu Mã. Tiểu Mã, ở đây, ở đây. Tiểu Mã ngay phía sau tường viện, thần sắc bối rối, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương đang gọi mình, bèn kêu to. Tiểu Diệp Tử, cậu mau đến xem. Xem cái gì? Diệp Thiếu Dương buồn bực. Tiểu Mã không đáp, một mực lôi kéo hắn đi vào phòng bên cạnh, ngồi xổm xuống trước một vũng nước đọng, nhìn ngang nhìn dọc trái phải, sau cùng buồn bực nói. Mới ở đây cơ mà sao lại không thấy? Rốt cuộc là cậu đang nói cái gì? Diệp Thiếu Dương ngồi xổm bên cạnh hắn tìm kiếm khắp nơi, đất đai khô hạn nứt nẻ, không có lấy một ngọn cỏ, không thấy cái gì cả. Vừa rồi, lúc tôi đang đi tiểu thì trong khe nứt có một con giun to trà bá, hù chết cha bảo bối của tôi. Diệp Thiếu Dương nhớ lúc trước hắn nghe được cái tiếng hét kia. Một con giun mà có thể làm cho cậu kêu như vậy sao? Tiểu Mã vội vàng nói. Cậu chưa nhìn thấy thôi, con giun kia to lắm, lại còn đáng sợ. Toàn thân nó đỏ bừng, ở bên trên có một tầng lông, trên đầu nhá có hai con mắt, nhìn không khác gì mắt người. Là mấy, ánh mắt vừa hung lại còn vừa tà nữa. Còn mẹ nó, làm cho ông đây sợ rụt cả bảo bối vào. Diệp Thiếu Dương cau mày. Cậu ngủ mơ à? Con giun nào mà mắt to như vậy? Hay là con rắn? Không, là con giun. Nó còn uốn éo lằng ngoằng. Ngoại trừ con mắt to thì tất cả không khác gì con giun bình thường mà. Tiểu Mã chỉ vào một khe nứt. Không tin, cậu đào cái lỗ này mà xem. Lúc trước nó chui xuống đấy, có khi nó còn ở dưới cái khe này này. Diệp Thiếu Dương định thò tay xuống bới một ít đất, nhìn bên trên có một chút nước đọng, lại đột nhiên nghĩ đến điều gì, liếc Tiểu Mã. Này, đây là nước tiểu của cậu phải không? Tiểu Mã xấu hổ cười. Còn mẹ nó, thiếu chút nữa là tiểu vào tay rồi. Diệp Thiếu Dương cúi đầu ngó cái khe hở trên mặt đất. Được rồi, nhiều khe hở như vậy đại khái là khó tìm. Cái thứ đó là thứ gì vậy? Tôi chưa nhìn thấy nên chưa biết. Diệp Thiếu Dương và Tiểu Mã muốn đứng lên ra ngoài. Đúng lúc này từ trong tường viện vọng tới một tiếng ho khan. Hai người nhìn nhau, trong lòng tràn đầy ngạc nhiên. Nhà mình bên cạnh còn có người ở. Diệp Tiếu Dương ra hiệu cho Tiểu Mã làm theo mà không nói gì nữa. Nhặt một ít ngói vỡ ở dưới đất cùng kê sát tường viện, nhón chân nghền cổ sang bức tường bên cạnh. Tiểu Mã cũng bắt chước làm theo, ghé mắt nhìn qua. Trong sân hoang vu không có gì, ngoài điều bất thường đó là có rất nhiều mèo. Rất nhiều mèo. Mèo đen, mèo trắng, mèo mướp, tam thể. Có ít nhất phải đến 30 con mèo đang ở trong sân nằm sấp, gần giống như một tấm thảm di động. Diệp Thiếu Dương nhíu mày nhìn. Những con mèo này không có điểm gì khác với mèo bình thường, chỉ là có một loại cảm giác tựa hồ như không nói lên lời. Có điều gì đó là kỳ lạ đang xảy ra ở đây. Tại sao ở đây lại nuôi nhiều mèo như vậy nhỉ? Tiểu Mã buồn bực nói. Một lát sau hỏi: Tiểu Diệp Tử, mèo uống nước thì như thế nào? Diệp Tiếu Dương vốn định mắng hắn ngu ngốc, đột nhiên hiểu tại sao hắn lại hỏi như vậy. Mèo rất hay uống nước. Nước ở thôn Trang đang khô hạn, tất cả những giếng đều khô hạn. Vậy những con mèo này về cơ bản là không có nước uống. Như vậy ai đã cho chúng ăn, ai cho uống? Vài chục con mèo như thế này thì uống không ít nước. Mà hiện tại nước đắt hơn dầu, ai mà thừa nước lại mang đến cho những con mèo hoang? Chuyện này hoàn toàn rất quái dị. Đúng lúc nghĩ đến đây thì một bà lão còng lưng từ trong nhà bước ra. Diệp Thiếu Dương nhìn chăm chú. Bà lão tóc bạc da mồi, trên mặt toàn là nếp nhăn, giữa hai mắt kính lộ ra khe hở, chỉ có đôi mắt nhỏ bé. Nhìn phía trên, bà lão không thể già hơn được nữa rồi. Diệp Thiếu Dương thấy bộ dáng này, nói bà 150 tuổi thì có khi cũng tin. Bà lão này nói về mắt thì còn tinh tường lắm, chân tay vẫn còn nhanh nhẹn lắm. Trên tay đang bưng một cái chậu rửa mặt cỡ lớn, phía trên có phủ một tấm vải trắng. Bà nhìn bộ dáng và tuổi thọ, nếu như bưng cái chậu không vẫn còn vẻ khó khăn, nhưng ngược lại lại vừa bê chậu vừa đi phăm phăm trong sân như không có chút nào vất vả. Sau đó đặt chậu xuống đất, bỏ cái mảnh vải phía trên ra. Diệp Thiếu Dương và Tiểu Mã ánh mắt chuyển sang chậu rửa mặt. Tiểu Mã chỉ nhìn thoáng qua đã định kêu lên. Diệp Thiếu Dương vội vàng che miệng của hắn, quay đầu về phía cái chậu rửa mặt. Là một đống giun dài đen bóng. Nhìn về phía đầu con giun, trên đầu mọc ra hai con mắt to như mắt ếch, phía trên lại có mấy không khác gì mắt người. Nhưng Diệp Thiếu Dương bị ý nghĩ này của mình làm hoảng sợ. Thử coi chúng sau khi trưởng thành, lập tức cảm giác được ở trong ánh mắt bắn ra một loại tia sáng tuyệt vọng. Ăn đi, ăn đi, đến đây mà ăn đi. Bà lão trong cổ họng phát ra tiếng nói mơ hồ không rõ, nhưng lũ mèo kia dường như nghe thì hiểu, giống như người xếp thành hàng dài, từng con một theo hàng nối đầu cúi vào trong chậu ngậm một con giun, sau đó nhảy qua một bên, con khác lại bước đến rồi lần lượt. Diệp Thiếu Dương nhìn quét qua một lần, tất cả những con mèo đó đều ngậm một con giun và bắt đầu ăn rất ngon lành. Còn có một chút đuôi con giun ở ngoài mép đong đưa hai bên, máu tươi không ngừng chảy ra từ cằm và râu rơi xuống. Nếu như chỉ là một con mèo thì đó cũng không có gì đáng ngại. Nhìn bao quát cả sân phải đến vài chục con mèo đều như vậy, tạo lên một sự kỳ quái. Chỉ nhìn thôi mà cũng không khỏi giật mình. Lúc này Tiểu Mã cũng không biết là do sợ quá kích động hay là gì, mà đám gạch ngói ở dưới chân sụt xuống tạo thành một tiếng động rào rào. Chương 434: Quái miêu. Ở trong phòng, những con mèo quái dị đồng thời hướng về phía Diệp Thiếu Dương. Trong mắt bọn chúng, Diệp Thiếu Dương cảm nhận thấy một sự oán hận. Lão thái bà cũng quay đầu nhìn, trong miệng phát ra một âm thanh phẫn nộ gầm rú. Sau đó tất cả những con mèo đồng loạt lao tới, mặc kệ đó là mèo hay là cái gì, nhưng một lúc đồng thời bị mấy chục mục tiêu công kích. Thật sự đây cũng là một việc đáng sợ. Diệp Thiếu Dương giật mình, nhanh chóng rút ra thái ất phất trần, lăng không lùi lại, nhắm mấy con mèo đang lao đến trước mặt quét ngang. Tiếp theo nhảy xuống tường, lôi theo Tiểu Mã hướng phía ngoài chạy như điên. Lại là một tiếng gầm rú từ trong nhà truyền đến. Diệp Thiếu Dương quay đầu lại nhìn những con mèo không đuổi theo nữa, mà chúng đang ở dưới bờ tường dùng ánh mắt oán độc nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương lôi Tiểu Mã đi được một đoạn rồi dừng lại xem. Những con mèo lần lượt quay lại nhảy vào trong nhà. Đúng là một đồng đội, ngu như là con heo cái mà. Diệp Thiếu Dương buông Tiểu Mã ra mắng một tiếng. Tiểu Mã ngượng ngùng gãi đầu. Lão thái bà kia là quỷ à? Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Là yêu. Đừng có đoán mò, tôi cũng không biết. Diệp Thiếu Dương cau mày nhìn trái nhìn phải. Thôn trang này thực sự là kỳ lạ. Từ khi vào đây, tôi như thể bị cái gì đó chi phối. Cảm nhận của tôi không giống như bình thường. Hoàn toàn không cảm giác được một chút quỷ yêu chi khí nào cả. Lúc nãy, lão quỷ đó ẩn nấp ngay trước mặt mà tôi không hề cảm nhận được. Thật là kỳ lạ. Sau đó đem chuyện mình gặp lão quỷ kia kể lại một lần. Thôn trang này đúng là không tầm thường, có lệ quỷ. Hơn nữa, không chỉ là một con. Tiểu Mã có điểm ngây ngốc nhìn hắn nói. Nữ quỷ mặc áo hồng kia liệu có liên quan gì đến lão thái bà kia hay không? Tôi không biết. Không phải tôi đã nói rồi sao? Hiện tại tôi không thể cảm nhận khí tức của quỷ yêu, cho nên hoàn toàn không biết họ là người hay là quỷ nữa. Diệp Thiếu Dương nghĩ nghĩ rồi nói. Bất quá tôi tin lão thái bà đó không hẳn là người. Những con mèo đó cũng không giống mèo bình thường đâu. Tiểu Mã suy nghĩ. Bằng không hay là cậu dùng Mao Sơn diệt linh đinh gì đó đập lên đầu bà một cái. Nếu là quỷ thì lan ra chết, nếu là người thì không việc gì rồi. Nếu là người thì thành tội phạm giết người đó. Đập như thế đó. Lão thái bà kia thân thể thực sự là người, đập nhẹ một cái là lăn ra chết bố nó rồi. Diệp Thiếu Dương hung hăng liếc mắt. Hey, vậy làm sao bây giờ? Còn mẹ nó. Gấp cái gì? Về hỏi thăm tình hình của lão bà này một chút, sau đó tính. Diệp Thiếu Dương nói thực tùy ý, đứng giữa sườn núi thôn mới đi đến. Trong đầu vẫn luôn hiện lên đôi mắt của mấy con giun, nghĩ đến ánh mắt tuyệt vọng của chúng nó, nội tâm khẽ động. Những con giun đó thực ra là cái gì? Những con giun bộ dáng quái dị, khẳng định là lai lịch không tầm thường. Nghĩ đến đây, Diệp Thiếu Dương khẽ giật mình. Nơi đây đang hạn hán khô nứt nẻ, lão thái bà đó đào đâu ra nhiều giun như vậy? Còn có mèo, mèo vì sao lại ăn giun? Diệp Thiếu Dương hạ quyết tâm, nhất định phải điều tra cho rõ. Trở về nhà Diệp Quân, thấy vợ chồng Diệp Quân đang cùng nhau nấu cơm. Diệp Thiếu Dương dặn dò bọn mình sẽ ở lại thôn một thời gian, không cần chuẩn bị nhiều đồ ăn. Sau đó cùng Tiểu Mã về phòng. Tiểu Mã nhìn lên trên một lúc, đột nhiên ngồi dậy. Đúng rồi, Tiểu Diệp Tử, qua đâu? Sao hai ngày nay không thấy nó xuất hiện à? Diệp Thiếu Dương nói. Cậu tìm nó làm gì? Tôi vừa nghĩ đến, nó là quỷ, làm rất nhiều chuyện so với chúng ta đều tiện hơn. Cho nó đi điều tra thôn này, nói không chừng sẽ có phát hiện. Diệp Thiếu Dương nhún vai. Nếu nó ở đây, tôi đã sớm bảo nó đi rồi. Nó đi rồi, không có thể đi theo tôi. Đi đâu? Diệp Thiếu Dương đơn giản nói qua cáo từ một chuyến. Nó tự mình khởi hành đi đến Dự Châu trước, nói là muốn tới quỷ vực làm một việc, rất nhanh sẽ về. Vốn dĩ Diệp Thiếu Dương cũng lo lắng đến an nguy của nó, nhưng tâm nó tỏ vẻ là Thái Âm Sơn trong một thời gian sẽ không có phái người đi tìm nó. Tuy rằng nó không có nói là vì sao, nhưng thấy nó khẳng định như vậy thì cũng đành cho nó đi. Trước khi đi, Qua bắt chiếc quả cam, cũng đem tinh hồn của mình giao cho Diệp Thiếu Dương chính thức nhận chủ. Ở trong lòng bàn tay của Diệp Thiếu Dương còn lưu lại một đạo hồn ấn. Nếu như hồn ấn bất động thì chứng tỏ nó được an toàn. Diệp Thiếu Dương cũng cảm thấy yên tâm. Đang nói chuyện, bỗng nhiên có người gõ cửa. Diệp Thiếu Dương mở ra thì là Diệp Tiểu Soái. Vừa bước vào, tiểu tử choai choai này thần thần bí bí nhìn Diệp Thiếu Dương nói. Nhị ca, ta biết các huynh vừa mới đi vào thôn cũ, còn thấy huynh đánh mấy con mèo kia chạy quay về. Diệp Thiếu Dương sửng sốt. Làm sao mà để biết? Ta vừa rồi cùng mấy đứa bạn học đi lão thôn bắt chuồn chuồn, liền ở thấy các huynh từ cách không xa, cho nên rất rõ mà. Diệp Tiểu Soái đem ánh mắt bái phục nhìn Diệp Thiếu Dương. Nhị ca, huynh có phải là biết pháp thuật không? Diệp Thiếu Dương nhớ, chắc chắn là đã thấy mình dùng Thái Ất Phất Trần đánh con mèo. Không thừa nhận cũng không được, vì thế liền gật đầu, tỏ vẻ là mình biết một chút. Diệp Tiểu Soái hưng phấn. Ta biết ngay mà, những con mèo đó rất lợi hại. Trưởng thôn đã từng cùng bọn chúng đánh nhau, bị bọn nó đả thương. Chỉ cần bước chân vào sân nhà lão Thái đó, liền sai bọn chúng ra tấn công. Toàn thôn không ai dám tới, mà bọn chúng cư nhiên lại không thể đả thương huynh. Thật là lợi hại. Diệp Thiếu Dương bắt lấy cơ hội hỏi. Lão thái bà kia là ai? Tại sao ở trong thôn cũ? Đem tất cả những chuyện gì mà để biết kể cho ta. Diệp Tiểu Soái tầm 13-14 đã có thể tương đối miêu tả được sự việc rõ ràng. Diệp Thiếu Dương cũng đã rõ lão thái bà này họ Lý, là thiếu phụ ở Diệp Gia Thôn. Chồng và con trai đều đã chết trong trận đại hồng thủy năm đó, chỉ còn lại có một con gái nuôi hiện đang sống ở thôn mới. Lão Lý Lão Thái vốn là sống cùng với con gái, sau đó nhớ đến tình vợ chồng cho nên dọn đến nhà cũ, rồi ở đó không ra khỏi cửa. Cũng chẳng biết là từ khi nào nuôi rất nhiều mèo. Một khi có người tiến đến sân, bà liền lệnh cho những con mèo đó đả thương người. Người trong thôn đều đồn rằng là bà ta bị mèo tinh bám vào người. Bởi vì thôn cũ không ai ở cho nên căn bản cũng không có ai thèm quản. Nghe xong, Diệp Tiểu Soái nói, Diệp Thiếu Dương khó hiểu. Nếu là ngày thường thì không nói làm gì. Hiện tại là khô hạn, bà lấy nước ở đâu để nuôi mèo? Bà ta làm thế nào để mà sống qua ngày? Diệp Tiểu Soái nói, bà dựa hoàn toàn vào con gái nuôi. Hai vợ chồng cô ấy ở lại thôn, luôn ở thôn mới, mỗi ngày đều mang cơm, nước đến cho lão thái bà. Những con mèo đó tuyệt nhiên cũng không có cắn họ. Diệp Thiếu Dương hỏi thêm thì Diệp Tiểu Soái cái gì cũng không biết. Diệp Thiếu Dương quyết định chính mình sẽ đi điều tra. Nhị ca, lão thái bà đó không dễ chọc vào đâu, hay là chúng ta đi xem cương thi như thế nào? Cái gì? Cương thi? Diệp Thiếu Dương sửng sốt. Là lão Lưu biến thành, bị nhốt ở dưới hầm. Ta cùng mấy đứa bạn học đã từng đi xem trộm, nhưng mà không thấy gì cả. Diệp Thiếu Dương nhéo nhéo ra mặt hắn một chút. Cơm nước xong, đưa ta đi, cho đệ tiền mua đường ăn. Diệp Tiểu Soái thiết một tiếng. Ta không phải là tiểu hài tử, ăn đường làm gì? Hay là cho ta tiền, ta mua cái máy chơi điện tử cũng được mà. Chương 434. Hết tập 56. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo có video mới nhất một cách sớm nhất và nhanh nhất. Like, share và comment để tương tác và nhận thêm thông tin từ video. Và đừng quên donate cho Tuấn tiền trà nước qua hình thức số tài khoản và số ví Momo Tuấn để ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.